Tam phu nhân cười nhẹ đáp: "Tôi kỳ thực chỉ học về ngoài, hơn nữa trước giờ chủ yếu chỉ thực hành qua loa. Nếu như không phải bình thuốc tối qua có vấn đề, tôi còn chưa liên tưởng đến nguyên nhân bên trong." Mạnh Thiên Sở nghĩ cũng phải, hỏi tiếp: "Vậy Miêu Chiết xem ra phải cảnh giác rồi mới phải chứ?" Tam phu nhân đáp: "Ai mà biết được chứ, tôi thấy trước đó y coi Tuyết Nhi như bảo bối, một tiếng ho là đã lo cả mấy ngày, nhưng giờ hài tử chết rồi, thân thể yếu như con ốc sên, y liền qua chỗ tôi. Nữ nhân mà, đôi lúc đáng thương như vậy đấy." Mạnh Thiên Sở nói: "Y đại khái hy vọng cô sinh cho y vài đứa con đó mà." Tam phu nhân nghe thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi hẳn, liền nói: "Hắn nằm mộng ư?" Ngữ khí âm lãnh và kiên định vô cùng. Lúc này, nha hoàn của Tam phu nhân từ ngoài chạy vào, khiếp đảm nói nhỏ: "Phu nhân, thời gian đã lâu rồi, phu nhân xem..." Tam phu nhân nghe thế, đứng dậy liền bảo: "Người về trước, ta đi về ngay." Nha hoàn dạ một tiếng rồi lui ra. Tam phu nhân liền nói: "Chuyện của Miêu Giác cần làm sớm, thế nhưng tìm Miêu Nhu đừng đến nhà tìm. Tôi e đại phu nhân sinh nghi, tôi mách chiêu này cho ngài." Mạnh Thiên Sở gật đầu, tiễn Tam phu nhân ra cửa. Tiện thể hắn hỏi thêm một câu: "Cô chuẩn bị chừng nào rời khỏi cái nhà đấy?" Tam phu nhân ngẩn người, ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: "Chờ ngài bắt chân hung xong, tôi sẽ đi." Mạnh Thiên Sở không ngờ Tam phu nhân trả lời như vậy, rồi hỏi: "Cô chẳng lẽ không chuẩn bị báo thù nữa sao?" Tam phu nhân cười, không trả lời hắn, chỉ nói: "Được rồi, tôi đi đây, có chuyện gì cứ đến tìm tôi. Hiện giờ ngài là khách quen của Miêu gia, hung thủ một ngày chưa bị bắt, ngài có thể đường hoàng ra vào nhà đó." Mạnh Thiên Sở nhìn Tam phu nhân lên xe ngựa rời đi rồi khuất hẳn, mới thở dài một cái quay vào trong nhà. Ngày hôm sau đó, Mạnh Thiên Sở cùng Chu Hạo đánh xe chở Miêu Giác ở con hẻm cũ, chẳng mấy chốc đã gặp cậu bé và nha hoàn. Vừa định đánh xe tới, hắn đột nhiên phát hiện nha hoàn bên cạnh Miêu Giác đã thay thành người khác, không phải cô bé cũ. Hắn chợt nghĩ hiện giờ ra gặp Miêu Giác e rằng không hợp, chỉ ngồi trong xe hy vọng Miêu Giác đi ngang sẽ nhận ra xe của hắn. Quả nhiên Miêu Giác thông minh đã nhận ra ngay, nhưng nó thấy Mạnh Thiên Sở không xuất hiện, liền nhìn nha hoàn đi bên cạnh rồi đột nhiên gặp người ra vẻ đau bụng. Nha hoàn hoảng hốt định đưa nó về nhà, nhưng cậu bé ra vẻ rất khẩn cấp, vờ đau bụng đến cạnh xe ngựa định cởi khố. Nha hoàn không còn cách nào, hỏi bây giờ phải làm sao. Miêu Giác liền mắng: Mày là đồ con heo, tao muốn đi ngoài, mày tự nhiên phải đi lấy giấy rồi. Bộ mày định cho tao làm chó như chó vậy, chú đít vào cây sao?" Nha hoàn nghe thế vội chạy về nhà đi lấy giấy. Miêu Giác thấy nha hoàn đã đi rồi, lập tức bước đến xe ngựa, nhỏ giọng gọi Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở kỳ thực nghe hết lời chúng nói, phì cười thò đầu ra bảo: "Đúng là nhóc quỷ mà." Miêu Giác cười hì hì liền hỏi: "Lần trước nhiệm vụ hoàn thành tốt đúng không?" Mạnh Thiên Sở đáp: "Hoàn thành tốt lắm, nhưng ta còn nhiệm vụ giao cho em nữa đây, nó giúp em có thể rời khỏi cái nhà này." Miêu Giác nghe thế liền gật đầu nói: Ca ca nói đi, nha hoàn đó sắp quay lại rồi." Mạnh Thiên Sở bảo: "Em hiện giờ phải quay về nhà một chuyến, lén nói với tỷ tỷ em là ta chờ ở nha môn, ta có chuyện muốn nói với tỷ của em, bảo tỷ tỷ đi một mình đến, đừng để ai biết." Miêu Giác gật đầu đáp: "Biết rồi, hai người đừng để ai nhìn thấy." Mạnh Thiên Sở lập tức đánh xe đi. Miêu Giác thấy nha hoàn còn chưa trở lại liền quay về nhà, vừa khéo gặp cô bé ở cổng với giấy vệ sinh trên tay. Nha hoàn thấy Miêu Giác đã quay về cảm thấy kỳ quái hỏi: Thiếu gia sao quay về rồi, tôi mang giấy cho cậu nè." Miêu Giác hất cho giấy vệ sinh rơi khỏi tay nha hoàn mà quát: "Chờ mày mang giấy tới thì tao đã là con chó hoang ở bên đường chùi sạch tít rồi, tao tự đi lấy thì hơn, mày chờ ở đấy." Nha hoàn tự nhiên không dám nói nhiều, chỉ còn tiêu nghỉu đứng ở cổng chờ. Miêu Giác như làn khói chạy vào trong phòng Miêu Nhu, thấy chỉ có mình tỷ tỷ ở đó liền chạy tới nắm tay. Miêu Nhu yêu thương hỏi đệ: "Giác Nhi, chẳng phải là đi học rồi sao, sao lại quay về?" Miêu Giác cảnh giác nhìn ra cửa, thấy không có người liền chồm tới tai tỷ tỷ nói nhỏ vài câu. Miêu Nhu gật đầu đáp: "Tỷ biết rồi, để mau đi học đi, đừng đi trễ đấy." Miêu Giác nghe lời gật đầu chạy đi. Miêu Nhu nhìn theo bóng lưng của đệ, dùng tay chống bàn suy nghĩ một chút, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Miêu Nhu đến nha môn, Mạnh Thiên Sở cho người đưa vào phòng, đem chuyện cần nói ra hết. Miêu Nhu nghe xong suy nghĩ một hồi rồi nói: "Cách này không phải là không thể, thế nhưng cha chồng muội e rằng không đồng ý." Mạnh Thiên Sở bảo: "Ta đã nghĩ đến rồi, dù sao Miêu Giác cũng là máu thịt của Miêu gia, lại là nam đinh duy nhất, muốn đưa đi e rằng rất khó. Thế nhưng cô không thể nhất mực ở lại Miêu gia không rời đi được. Tuy người của Miêu gia sẽ không hối thúc cô rời đi, thế nhưng cô không thể không về nhà chồng. Và khi cô đi rồi, những ngày tháng của Miêu Sắc ở đó e rằng sẽ không ổn. Miêu Nhu gật đầu đáp, cái này thì muội biết. Vừa rồi khi dùng cơm, muội nghe cha nói đại nương định nhận Miêu Sắc làm con ruột. Muội nghe xong rất bực, lúc đó phản đối ngay. Thế nhưng e rằng lời phản đối của muội không có hiệu quả. Và chờ chuyện này thành rồi thì muội không có lý do đưa đệ đệ đi nữa. Mạnh Thiên Sở trước đó đã nghe Tam Phu Nhân đề cập đến chuyện này rồi, không cảm thấy kỳ quái gì, liền hỏi, vậy cô thấy còn có biện pháp gì hay không? Miêu Nhu suy đi tính lại, thống khổ mà lắc đầu, sao tôi ngốc như vậy, chẳng nghĩ ra biện pháp nào cả. Mạnh Thiên Sở thấy cách này không làm được, cũng đi lại trong phòng. Hai người không ai lên tiếng, vắt óc mà suy nghĩ. Đột nhiên hắn dừng bước đến bên cạnh Miêu Nhu bảo, có thể chúng ta làm theo cách này. Miêu Nhu lập tức cao hứng liền hỏi, là gì? Mạnh Thiên Sở nói, cô đi nói với tướng công trước, nhờ chồng cô làm công tác tinh thần với cha chồng, sau đó nếu không được chúng ta sẽ nghĩ cách khác tại Miêu gia. Miêu Nhu nghe bảo vẫn nhờ cha chồng, lập tức liền yếu xìu, có được không vậy, chẳng lẽ chỉ có cách đó thôi sao? Mạnh Thiên Sở đáp, trước hết cứ thử như thế, không ổn thì đổi cách khác vậy. Miêu Nhu nghĩ cũng phải, đứng dậy về thương lượng với chồng. Khi đi ra cửa, nàng ta đột nhiên liền hỏi, đã 7 ngày rồi, chẳng lẽ ngài chưa tìm ra chút dấu vết gì của hung thủ hay sao? Hung thủ đó lợi hại vậy sao? Chẳng lẽ chẳng để lại một chút sơ hở nào sao? Mạnh Thiên Sở nói, trước mắt là như vậy. À đúng rồi, mấy ngày nay còn vụ quỷ ám nữa không? Miêu Nhu lắc đầu đáp, con quỷ đó e rằng mệt rồi, hoặc là mục đích đã đạt được, làm sợ chết mẹ muội, làm cho tứ phu nhân bệnh sắp chết. Đại khái nó đã không còn muốn nhát ai nữa. Mạnh Thiên Sở hỏi, chuyện làm đám tang cho mẹ cô thế nào rồi? Miêu Nhu đáp, tìm người coi ngày rồi, 3 ngày sau sẽ chôn. Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ, cha cô có nói mẹ cô vì sao mà chết không? Miêu Nhu không hiểu vì sao Mạnh Thiên Sở lại hỏi như vậy, liền thắc mắc, Mạnh đại ca, huynh hoài nghi điều gì sao? Mạnh Thiên Sở lắc đầu đáp, cô chẳng lẽ không hoài nghi gì sao? Miêu Nhu trả lời, có hoài nghi, do đó ngày mẹ tôi quá thế, tôi đã tử tế kiểm tra qua phòng của người. Những gì mẹ tôi ăn uống tôi đều xem qua, nhưng chẳng có vấn đề gì cả. Mạnh Thiên Sở nói, cô ở Miêu gia 17 năm, tuy không học y, thế nhưng tự nhiên cũng biết ít nhiều, do đó cô hoài nghi có người hạ độc mẹ cô đúng không? Miêu Nhu đáp, huynh đừng xem thường muội, muội từ nhỏ đã theo cha học y, nếu như muội không phải là phận nữ, e rằng đã kế thừa y bát của cha rồi. Huynh có biết vì sao muội lại lấy công tử của Hàng Châu đồng chi không? Mạnh Thiên Sở tự nhiên không biết, chỉ đành lắc đầu. Miêu Nhu nói, muội nói chuyện của mẹ muội trước, muội ngày đó thấy tình trạng của mẹ đã hoài nghi có người phục thuốc cho mẹ. Mẹ muội lần đầu phát tác, muội đã đến phòng tìm kiếm, thế nhưng không phát hiện. Đến ngày hôm sau, muội nhân tiện thanh lý di vật của mẹ đã tìm qua lần nữa, cũng không hề phát hiện. Sau này cha muội nói, mẹ ắt là thương tâm vì cha bị mắc phải ức chứng u uất tương đương chứng trầm cảm, cho nên mới phát điên. Nhân vì không tìm được chứng cứ, muội chỉ đành nghe theo vậy thôi. Mạnh Thiên Sở thấy Miêu Nhu biết y thuật, hơn nữa đã tìm qua phòng của nhị phu nhân, xem ra người hạ độc đã nhanh hơn một bước lấy đi vật chứng trước Miêu Nhu. Đó là một người cực kỳ thông minh. Mạnh Thiên Sở bảo, vậy hiện giờ cô hãy nói thử xem, cô vì sao lại lấy tướng công hiện giờ vậy? Miêu Nhu kiêu ngạo nói, mùa hè năm ngoái, muội theo gia nhân đến Tây Hồ du ngoạn, lúc đó vui đùa hứng khởi, cách gia nhân một khoảng xa mà không hề biết. Sau đó phát hiện ca ca của tướng công, phát hiện huynh ấy đang co rút người ở dưới đất. Rất nhiều người đang ở cạnh xem náo nhiệt, muội bước lại tìm một cây gậy, giữ miệng của huynh ấy, sợ huynh ấy cắn lưỡi. Sau đó xem xét tình huống của huynh ấy, rất may là có nha hoàn hầu cận cứ mãi bám theo bên mình, có mang theo thuốc. Muội lấy thuốc cho huynh ấy uống, lát sau khống chế bệnh tình. Muội sau đó liền an tâm. Kỳ thực lúc đó rất sợ, nhân vì chưa bao giờ xem bệnh qua cho người, lo sẽ xem sai. Sau đó người nhà của huynh ấy tìm đến, nghe người bên cạnh nói muội đã trị hết bệnh, liền nhất mực đòi mời muội đến gặp người nhà huynh ấy. Hiện giờ nghĩ lại, lá gan của muội cũng lớn, cứ đi theo luôn. Tướng công của muội lúc đó nhìn chúng muội nên cậy nhờ mai mối cưới về. Mạnh Thiên Sở nhìn cô gái lớn gan trước mặt không khỏi bội phục, liền hỏi, trên người cô lúc nào cũng mang theo thuốc sao? Ca ca của tướng công cô bị bệnh gì vậy? Miêu Nhu đáp, Kỳ thực là trước nghe cha tôi nói, khi gặp chứng co giật thì khi còn chưa biết tình huống bệnh tình cụ thể, hãy dùng phương pháp đơn giản, dùng thuốc trấn tĩnh hoãn giải chứng co giật trước, sau đó tìm chứng bệnh, sau đó mới biết đó là bệnh hen suyễn. Mạnh Thiên Sở chợt như nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi: nhà tướng công cô có mấy người con? Miêu Nhu đáp: tướng công là con út trong nhà, trên còn có hai vị ca ca và ba tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ đều đã xuất giá rồi. Hai ca ca thì một ở kinh thành làm quan, một thì trong người có bệnh, đã kể cho huynh nghe lúc nãy. Mạnh Thiên Sở hỏi: vậy trong nhà còn chưa có đứa trẻ nào sao? Miêu Nhu đáp: tự nhiên là chưa có, ca ca có bệnh thân thể không được khỏe, tự nhiên không thể kết hôn, muội mới cưới về chưa được một năm, cho nên... Mạnh Thiên Sở nói: có thể cô theo cách này, trước hết nói với tướng công mang đệ đệ về nhà mấy ngày, tướng công của cô sẽ không thấy làm khó, sau đó sẽ do tướng công cô đề xuất yêu cầu với cha cô sẽ không cự tuyệt. Cô rước đệ đệ về nhà ở mấy ngày, đệ đệ là người thông minh như vậy, có thể cha chồng cô sẽ thích. Sau đó cô đề cập đến chuyện chúng ta vừa thương lượng, có thể chuyện sẽ dễ dàng hơn. Miêu Nhu nghe thế, cảm thấy chủ ý này không tệ, cao hứng gật đầu lên tiếng cảm ơn: đa tạ Mạnh đại ca. Mạnh Thiên Sở cười: cái cô nhà đầu ngốc này, tạ tạ cái gì chứ, chờ sự tình làm xong rồi mời ta uống rượu là được. Miêu Nhu đáp: cái đó thì tự nhiên rồi, vậy muội về thương lượng với tướng công trước, thành hay không muội sẽ nói cho Giác Nhi biết, hôm sau huynh đến tìm Giác Nhi, nó sẽ tự nói cho huynh hay. Mạnh Thiên Sở nói: cô ở nhà đó cũng hãy cẩn thận, ngoại trừ tự chiếu cố cho mình còn phải chiếu cố cho đệ đệ, có biết không hả? Miêu Nhu trịnh trọng gật đầu đáp: yên tâm, hung thủ đó sẽ không thể hạ thủ với muội đâu, muội sớm muộn gì cũng đi, y giết muội chẳng những chẳng có lợi gì, còn lại gây thêm phiền phức, còn về đệ đệ y cũng sẽ không đâu, nhân vì đó là hương hỏa duy nhất của Miêu gia. Mạnh Thiên Sở nghe Miêu Nhu nói thế, thầm nghĩ: nha đầu này mới 17 tuổi mà đã tinh minh vậy rồi, xem ra cô nàng đại khái đã đoán biết được hung thủ là ai, thế nhưng cũng giống như Tam phu nhân vậy, không chịu nói ra, cứ chờ hắn đi tra. Trời còn chưa tối, Mạnh Thiên Sở lại bị Vương Dịch gọi từ nhà đến nha môn, nó là Miêu gia, lại có người đến báo án nữa. Mạnh Thiên Sở cảm thấy bất thường, vội mang theo Chu Hạo đến ngay nhà Miêu Chiết. Gần đây Mạnh Thiên Sở phát hiện mình đến nhà họ Miêu còn nhiều hơn ở nhà. Hắn thành thạo đến phòng khách, Vương Dịch và Mộ Dung Huynh Tuyết đã đến đó trước một bước rồi. Vương Dịch bước tới nói với Mạnh Thiên Sở: người báo án là Miêu Nhu. Mạnh Thiên Sở bấy giờ mới phát hiện Miêu Nhu mặt mày bi thương ngồi cạnh đó, không nhìn thấy người nào khác trong nhà. Mạnh Thiên Sở đến, Miêu Nhu đã đứng vội dậy, lời còn chưa nói, nước mắt đã chảy ròng ròng. Mạnh Thiên Sở nhất mực cảm thấy Miêu Nhu rất kiên cường, trong trường hợp nào cũng không rơi lệ, không ngờ hôm nay lại như vậy. Hắn hỏi: lại sao nữa rồi? Miêu Nhu gạt lệ nói: hôm nay từ chỗ huynh về, muội tử tế nghĩ lại lời huynh nói, nhân lúc cả nhà đến miếu thắp hương, đã lén chạy về mở cơ quan quan tài của mẹ ra xem di thể của người, sau đó muội mới phát hiện. Mạnh Thiên Sở vỗ vai Miêu Nhu an ủi: đừng nghĩ nhiều nữa, ta đã đến rồi, để ta xem là biết liền, những người khác đâu? Miêu Nhu đáp: đều còn chưa về, nhưng đại khái cũng sắp rồi, huynh hãy kiểm tra nhanh lên, nếu để họ về không để huynh tiến hành đâu. Mạnh Thiên Sở bảo: muội báo án là đúng rồi, chuyện như vậy nếu họ muốn ngăn cản cũng không ngăn được đâu, ta có quyền kiểm tra, thậm chí giải phẫu thi thể. Nói xong, Mạnh Thiên Sở dẫn Mộ Dung Huynh Tuyết, Chu Hạo, Vương Dịch và các huynh đệ đến phòng đặt di thể của nhị phu nhân. Do đang là mùa đông, những ngày này lại đặc biệt lạnh, do đó tốc độ sình thối của thi thể rất chậm. Miêu Nhu một mình ở ngoài cửa bất an mà chờ. Đột nhiên, một nha hoàn chạy đến báo là cả nhà đang về tới. Miêu Nhu nhìn về phía cửa phòng còn đóng chặt, cắn cắn môi, xong bước ra trước cửa vườn, nghênh tiếp những người đang về. Xem ra quản gia đã báo cho Miêu Chiết biết chuyện, nên mọi người nhìn Miêu Nhu với ánh mắt rất khác. Miêu Chiết bước tới, vung tay tát con gái, tức giận mà nói: ngươi còn hiềm, cái nhà này chưa loạn hay sao, còn báo án cái gì nữa? Ta đã nói với ngươi rồi, mẹ ngươi bị ức chứng mới phát điên, sau đó trong đêm bị cảm lạnh, phong hàn mà chết đi, ngươi còn bày trò cái gì vậy? Miêu Nhu dùng tay che má, bị Miêu Chiết đánh bầm, uất hận mà nói: ông nếu có trách thì trách năm xưa, đừng cho tôi học y. Ông đã cho tôi học rồi, tôi tự biết mẹ tôi chẳng mắc ức chứng gì cả, mà là có người hạ độc cho mẹ tôi chết. Miêu Chiết nghe thế, sắc mặt biến hẳn, chẳng quan gì đến Miêu Nhu, vội xông tới phòng đặt thi thể của nhị phu nhân. Cửa phòng đóng chặt, y dùng sức đấm cửa, mở cửa ra. Chu Hạo đứng ngay trước đó, Miêu Chiết không để ý gì, đến xông thẳng vào. Chu Hạo dùng tay chụp vai Miêu Chiết lại, nhẹ nhàng đẩy một cái, Miêu Chiết lập tức thối lui mấy bước. Miêu Chiết không ngờ lão đầu ốm o nhất mực theo Mạnh Thiên Sở lại có công phu như vậy. Y lật tay định chụp vào chỗ yếu hại của Chu Hạo. Chu Hạo tự nhiên đoán biết được nhân trả của y còn chưa đến, đã dùng tay còn lại điểm vào huyệt đạo của y. Miêu Chiết lập tức biết bản thân không phải là đối thủ, cả người tê bại mềm nhũn gục xuống đất. Đại phu nhân thấy Miêu Chiết ngã xuống định xông lên, Chu Hạo lạnh lùng nhìn ả liền quát: "Không sợ chết thì cứ lên." Đại phu nhân vẫn sấn tới quát lớn: "Người đã chết rồi, các ngươi còn không để cho an ổn, đây là ý gì vậy?" Chu Hạo vì không muốn quấy nhiễu Mạnh Thiên Sở ở bên trong đã đóng cửa lại sau lưng mình, đứng án ở cửa. Tam phu nhân lập tức đến đỡ Miêu Chiết dậy, bước qua một bên. Chu Hạo nói: "Là gia quyến của người chết báo án, nha môn chúng tôi án theo trình tự, không thể không quản. Nếu người chết đúng bị mắc chứng ức chứng mà chết như các người nói, chúng ta khám nghiệm xong tự nhiên sẽ để cho các ngươi hạ táng, nhập thổ an thân." Chu Hạo vừa nói xong, cửa phía sau lưng đã mở. Mạnh Thiên Sở bước ra, nhìn những người đứng ở ngoài, thần tình nghiêm túc nói: "Người chết e rằng không thể nhập thổ an thân được đâu, vì trước đó đích xác đã bị người ta hạ độc mà chết." Những người trước cửa nghe thế đều biến hẳn nét mặt. Miêu Nhu xông tới, giọng nói nghẹn ngào: Ngài xác định ư?" Mạnh Thiên Sở nghiêm nghị gật đầu đáp: "Không những phát hiện dược vật thuộc loại mạn đà la, mà còn có một chút ít tỳ xương." Miêu Nhu a lên một tiếng, ngồi phịch xuống đất. Tướng công của nàng ta vội đỡ dậy, Miêu Giác cũng chạy đến bên cạnh tỷ tỷ, ngồi dựa vào nàng, sắc mặt trắng bệch. Mạnh Thiên Sở chuyển thân nói với Vương Dịch: "Trước hết bắt hết những người trong viện này đưa về nha môn giam lại, nhớ không được giam chung với nhau." Trong vườn tức thời hỗn loạn, đại phu nhân bước đến trước mặt Mạnh Thiên Sở, cười lạnh nói: "Người hôm nay đừng mong mang người nào ở đây ly khai được." Vương Dịch không hề quan tâm đi ra gọi người. Mạnh Thiên Sở nhìn đại phu nhân hỏi: "Đại phu nhân, ý của bà là..." Đại phu nhân khinh khỉnh đáp: "Người cha ra ai hạ độc rồi bắt đi là được, không có lý do cũng bắt đi như vậy. Trong nhà này trống hoác, di thể của nhị phu nhân làm sao đây?" Mạnh Thiên Sở hừ lạnh một tiếng hỏi lại: "Người không phải là mong cho nhị phu nhân chết hay sao? Người chẳng phải trước đó nói để cho bà ta tự sanh tự diệt hay sao? Hiện giờ người đã chết rồi, người sao lại quan tâm trở lại như vậy?" Đại phu nhân bị Mạnh Thiên Sở nói như tát vào mặt, tức khí chu chéo: Người có bản lĩnh thì cha ra ai đi, không có bản lĩnh sao lại bắt chúng ta về hết vậy?" Chu Hạo bước tới trước, đại phu nhân trước đó đã nhìn thấy công phu của y, theo bản năng lùi lại một bước. Chu Hạo nói: "Chúng ta nếu muốn bắt ai thì e rằng chẳng ai ngăn được đâu." Miêu Chiết bước tới nói với Mạnh Thiên Sở: "Ngài biết là Tuyết Nhi nhà tôi thân thể không khỏe, ngài có thể..." Mạnh Thiên Sở đáp: "Người thì chúng ta phải mang đi, còn về tứ phu nhân ta sẽ dặn thủ hạ an bài cho thật tốt." Đại phu nhân thấy không còn hy vọng nữa liền nói: "Vậy người dù sao cũng để chúng ta về phòng thu thập y phục một chút chứ, hiện giờ khí trời lạnh như vậy, nếu để chết cóng chúng ta có quyền kiện người đấy." Mạnh Thiên Sở đáp: "Không cần nữa đâu, nếu mà cần ta sẽ phái người về lấy cho các ngươi." Vương Dịch lúc này bước tới, thưa với Mạnh Thiên Sở là mọi chuyện đã sẵn sàng. Mạnh Thiên Sở bước đến cạnh Miêu Nhu và tướng công của cô ta, còn chưa nói gì thì Miêu Nhu đã lên tiếng: "Không sao, chúng tôi cùng đi." Mạnh Thiên Sở gật đầu nói với Vương Dịch: "Mang hết tất cả về, không chừa một ai ở lại đây cả." Vương Dịch đưa cả nhà Miêu ra đi. Mạnh Thiên Sở mang Chu Hạo và Mộ Dung Huynh Tuyết ra vườn trước. Vườn này lúc này rất thông thoáng, gió lạnh vẫn thổi tứ bề. Mộ Dung Huynh Tuyết không nhịn được liền phát run. Mạnh Thiên Sở nhìn xung quanh rồi nói: "Chìa khóa phòng của họ có bảo cho Tam phu nhân lưu lại không?" Chu Hạo rút ra chùm chìa khóa nặng đưa cho Mạnh Thiên Sở, hắn cầm thầy thầy trên tay rồi nói: "Hay là có một số phòng họ chưa vào, từ ý nghĩa nào đó có một số thứ họ còn để nguyên vị trí, chúng ta xem xét từ phòng đại phu nhân trước vậy." Ba người mở cửa phòng của đại phu nhân, bên trong hoàn toàn giống như Phật đường vậy, nhang khói bay khắp cả phòng mông lung. Mạnh Thiên Sở nhờ Mộ Dung Huynh Tuyết mở cửa xong, một lúc sau mới nhìn thấy mọi vật. Hắn hỏi: "Chu Hạo, người tối qua đến xem phòng của đại phu nhân thì phòng ả thế này sao?" Chu Hạo đáp: "Sao thế này được chứ, nếu thế này thì làm sao thấy mọi thứ trong phòng, Hơn nữa, nếu lúc đó như thế này, mụ làm sao ngủ được, ngộp chết cả người luôn. Mạch Chân Sở cười, ta cũng nghĩ là như vậy. Chờ khói tản đi hết, bày trí trong phòng từ từ đã rõ ràng. Kỳ thực, phòng của đại phu nhân trần thiết rất đơn giản. Thậm chí, những phòng của đại phu nhân nhà bình thường còn to và hoa lệ hơn cái này rất nhiều. Mạch Thiên Sở quan sát tử tế căn phòng, cảm thấy đại phu nhân ngày thường là người rất tiết kiệm. Trên giường chỉ trải cái chiếu gai, bàn sơ trang điểm cũng chẳng có trang sức gì. Chu Hạo bước đến một cái tủ rồi nói, đây là chỗ tối qua tôi phát hiện. Cửa tủ đóng kín, Mạch Thiên Sở mở ra xem, tức thời mắt sáng lên. Xem ra đại phu nhân này không phải thích kim ngân châu báu hay gấm vóc lụa là, mà là dược bình chất đầy ở tủ. Mộ Dung Huỳnh Tuyết bước tới, không khỏi a lên một tiếng nói, bình thuốc còn nhiều hơn cả ở tiệm, thật đúng là nhà bán thuốc có khác. Mạnh Thiên Sở phát hiện tủ này bày bình thuốc lớn nhỏ bất nhất, màu sắc cũng khác biệt, từ màu thanh hoa phổ thông nhất cho đến màu hồng và đen hiếm có nhất. Có cả trăm bình bày bốn tầng, thế nhưng trên bình không dán giấy gì cả. Mạnh Thiên Sở liền hỏi, nhiều bình như vậy, đại phu nhân làm sao phân biệt được dược vật đây? Chu Hạo và Mộ Dung Huỳnh Tuyết cùng lắc đầu. Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ, sau đó cẩn thận đóng cửa tủ lại, bảo Mộ Dung Huỳnh Tuyết niêm phong, sau đó bước ra khỏi cửa. Đến thư phòng của Miêu Chiết, Mạnh Thiên Sở quan sát sơ qua, chủ yếu là đồ cổ hoặc thư họa. Nơi này chẳng có bình thuốc nào. Hắn định đi ra, đột nhiên Mộ Dung Huỳnh Tuyết gọi giật lại. Hắn chuyển thân nhìn, thấy Mộ Dung Huỳnh Tuyết đứng trước một cái giá để đồ cổ, hắn liền bước tới. Mộ Dung Huỳnh Tuyết chỉ cho hắn một cái hộp cổ vuông bằng gỗ đã bị nàng ta mở ra, không ngờ trong đó chứa một đôi trường mệnh tỏa, bùa hộ mệnh cho em bé. Mạnh Thiên Sở cầm cái trường mệnh tỏa đó lên xem kỹ, thấy nó được làm rất tinh xảo, tuy chẳng khác gì thứ bùa nhà mình thường đeo cho trẻ con, đều làm bằng bạc nhưng công nghệ rõ ràng không tục. Hai cái bùa này có mặt khắc chữ Cát Tường, cái còn lại là Như Ý, mặt sau đều là đồ án gì đó. Mộ Dung Huỳnh Tuyết liền hỏi, là một đôi, huynh coi có phải cho hai đứa nhỏ không? Mạnh Thiên Sở gật đầu đáp, không phải là không có thể, chỉ có điều không biết đôi trường mệnh tỏa này có cho hai đứa bé đó đeo qua chưa. Mộ Dung Huỳnh Tuyết hỏi, những hải tử thường sau khi sinh đều được đeo lên, nếu không phải cho hải tử đeo thì y mua làm gì chứ? Mạnh Thiên Sở đáp, chúng ta có thể đi hỏi Miêu Chiết và tứ phu nhân, đại khái sẽ biết ngay. Mạnh Thiên Sở bảo Mộ Dung Huỳnh Tuyết bỏ hai cái khóa đó vào trong hộp rồi đóng lại, sau đó đưa về nha môn. Tiếp sau đó bọn họ tiếp tục đến các phòng khác. Từ phòng của tam phu nhân bước ra, trên tay của Mộ Dung Huỳnh Tuyết có thêm một đồ vật, đó là thứ mà Mạnh Thiên Sở muốn đưa về nhà cho Tả Sai Âm xem, coi có phải là thuốc tránh thai thời cổ đại mà Hạ Phượng Nghi đã nói hay không. Mạnh Thiên Sở rời khỏi Miêu gia thẳng đến lao phòng. Lúc này trời lại biến đổi, đầu mùa ở Hàng Châu giống như khí hậu ở Bắc Phương, mỗi ngày đều đổ tuyết. Mạnh Thiên Sở từ ngoài vào lao phòng chỉ cách 10 mét mà trên người đã đầy hoa tuyết. Hắn gọi Vương Dịch đến hỏi, bọn họ có phải đang giam theo ý của ta không? Vương Dịch đáp, người khác đều vậy, chỉ có Miêu Giác và Miêu Như cô nương cùng tướng công là ở cùng nhau. Nha hoàn đều giam chung, gia đình phân biệt giam ở phòng khác. Sau đó tứ phu nhân bị giam trong phòng có bùng sưởi, còn có hai người canh. Tứ phu nhân quả là bệnh rất nặng, ngay sức để đi cũng không có, chẳng biết là bệnh gì nữa. Mạnh Thiên Sở gật gù nói, thời gian khẩn bách, chúng ta bắt đầu thôi. Mộ Dung Huỳnh Tuyết soạn bút mực, nhanh chóng theo Mạnh Thiên Sở, khẽ phủi tuyết trên người hắn, sau đó hỏi, chúng ta bắt đầu từ ai? Mạnh Thiên Sở thở dài, nhìn Mộ Dung Huỳnh Tuyết và Chu Hạo đi hai bên hỏi, hai người thấy chúng ta nên bắt đầu từ ai đây? Hai người đều kinh ngạc, họ biết Mạnh Thiên Sở thường là người có chủ kiến, chuyện liên quan đến án ít khi hỏi người khác, hôm nay lại rất lạ, nên hai người đưa mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng. Mạnh Thiên Sở cười khổ một tiếng, phẩy tay nói, ta cũng chỉ nói cho có thôi, biết là hai người sẽ không cho ta biết, ta kỳ thực lần này không biết phải đi hỏi ai trước, vậy chúng ta đến phòng ai trước thì hỏi người đó vậy. Mộ Dung Huỳnh Tuyết cẩn thận hỏi, ý của huynh là hiện huynh còn chưa xác định hung thủ là ai sao? Mạnh Thiên Sở nhìn nàng đáp, sao có vẻ như ai cũng biết hung thủ là ai, chỉ có ta là không vậy. Chẳng lẽ đầu óc của ta có vấn đề? Các người ai cũng nhìn ra quá nhiều sơ hở, còn ta thì lại không thấy. Chu Hạo nói, sơ hở mọi người không phải là nhìn không ra, thiếu gia ngài cũng nhìn ra, Chỉ có điều ngài thường dùng chứng cứ để nói chuyện, tự nhiên không giống như chúng tôi, thường chỉ dùng mắt và cảm giác nhận định hung thủ là ai thôi. Mộ Dung Huynh Tuyết cũng vội gật đầu cho là phải. Mạnh Thiên Sở cười nói, các người đều là thầy của ta, ta cũng muốn nghe từ miệng các người nhận định xem hung thủ là ai. Mộ Dung Huynh Tuyết thè lưỡi nói, tôi không muốn lúc này cấp cho tư tưởng của huynh một nhận thức sai lầm, cảm giác của tôi không đại biểu cho cái gì cả. Mạnh Thiên Sở cười cười bảo, Huynh Tuyết à, muội theo ta thời gian dài như vậy, rốt cuộc học được một điều rồi đấy. Mộ Dung Huynh Tuyết liền hỏi, học được là cái gì? Mạnh Thiên Sở đáp, thừa nước đục thả câu. Nghe thế, hai người kia tuy không hiểu lắm nhưng đều cười. Quả nhiên, án theo ý của Mạnh Thiên Sở, họ đến phòng giam của ai trước thì hỏi người đó, và người hỏi họ đầu tiên là Tam Phu Nhân. Ngục Tốt mở cửa phòng giam, Mạnh Thiên Sở bước đến trước mặt Tam Phu Nhân. Tam Phu Nhân lúc này đang ngồi trên giường rơm, thấy hắn lại liền mỉm cười đứng dậy. Mạnh Thiên Sở nói, Bất đắc dĩ thôi, cô cũng nói rồi, không thể để bọn họ nghi ngờ cô, cho nên chỉ đành giam cô chung luôn lại. Tam Phu Nhân nói, không có gì, nếu như lần này có thể trực tiếp lôi đầu kẻ đó ra thì coi như hung thủ không cần trực tiếp trở về nữa, từ đây xuống Hoàng Tuyền luôn càng có ý nghĩa hơn. Mạnh Thiên Sở nói, trước đó ta có nói với Mộ Dung cô nương là sao mọi người dường như đều biết hung thủ là ai cả, còn một mình ta lại như bị nhốt trong bóng tối vậy. Hơn nữa cô không phải là chỉ một lần ám chỉ cho ta hay, cô dường như biết hung thủ là ai vậy. Theo ý của cô, hung thủ này có phải là một trong các người hay không? Tam Phu Nhân cười nói, tôi cái gì cũng không nói cho ngài hay, cái gọi là ám chỉ chẳng qua là ngài đa tưởng thế thôi. Tôi làm sao biết được đó là ai chứ? Nếu mà tôi biết được, tự nhiên là nói cho ngài rõ rồi, ngài nói có phải không? Mạnh Thiên Sở đáp, cũng phải, thôi được rồi, ta đến các phòng giam khác xem xét coi sao. Chờ lát, ta bảo Ngục Tốt mang cho cô mền gối ấm một chút, đêm nay e rằng cô phải ngủ lại ở đây thôi. Tam Phu Nhân đứng dậy, nhìn ra cửa sổ nhỏ nhỏ ở bên trên, nơi có hoa tuyết không ngừng len vào trong, nói, mền gối không cần đâu, tôi không phải trời sinh ra đã là Tam Phu Nhân gì, tôi cũng sống qua những ngày tháng cực khổ, nếu như tôi đã bị giam rồi thì hãy để cho giống như những người khác đi. Mạnh Thiên Sở thấy Tam Phu Nhân nói như vậy, đành chuyển thân đi ra khỏi lao phòng. Tam Phu Nhân nhất mực xoay lưng lại phía hắn, nhìn lên cửa sổ không biết nghĩ gì. Đến phòng của Tứ Phu Nhân, Mạnh Thiên Sở đột nhiên cảm thấy ấm áp hẳn lên. Phòng này quả nhiên có hai ngục tốt đứng canh gác, bồn lửa dường như sắp tàn. Hắn đến cạnh nhìn Tứ Phu Nhân Tuyết Nhi nằm trên giường, mắt đang nhắm kín dường như đã ngủ rồi vậy. Mạnh Thiên Sở hỏi hai nữ ngục tốt, Tứ Phu Nhân khi tiến vào đây có uống thuốc hay ăn cơm gì hay chưa? Một trong hai nữ ngục tốt đó đáp, không có, chỉ uống chút nước thôi. Mạnh Thiên Sở bảo, cho than trong bồn cháy vượng lên, nếu để lửa than tắt trong tiết trời thế này, phòng giam lạnh lẽo lắm. Nữ ngục tốt dạ một tiếng, hai người cùng đi ra. Mạnh Thiên Sở bước tới giường của Tứ Phu Nhân, lấy cái ghế dài ngồi xuống. Tứ Phu Nhân lúc này vẫn chưa mở mắt. Mộ Dung Huynh Tuyết bước lên khẽ gọi một tiếng, Tứ Phu Nhân không phản ứng gì. Mạnh Thiên Sở bảo, thôi vậy, để cho cô ta ngủ, chúng ta lát nữa hãng tới. Bước ra khỏi phòng của Tứ Phu Nhân, Mộ Dung Huynh Tuyết hỏi, có phải cô ta giả vờ ngủ hay không? Mạnh Thiên Sở đáp, phải hay không đều không trọng yếu. Mộ Dung Huynh Tuyết không hiểu, Mạnh Thiên Sở liền giải thích, cô ta ít nhất không giết con mình, còn nhị phu nhân không tạo ra uy hiếp với cô ta được, do đó cô ta không có lý do hại nhị phu nhân, do đó không trọng yếu. Mộ Dung Huynh Tuyết hỏi, tôi không nhận thấy là thế, nếu cô ta nhận định nhị phu nhân giết hai con của mình, cô ta báo thù thì sao? Mạnh Thiên Sở nói, với cá tính huynh hoang khoác lác của cô ta hoàn toàn không cần phải tự thân làm chuyện đấy. Cô ta nếu như thực sự hoài nghi nhị phu nhân giết hai con của cô ta, ắt hẳn cô ta sẽ báo lại, hoặc là cho chúng ta biết, hoặc là cho Miêu Chiết biết, chứ không sử dụng âm chiêu như vậy đâu. Mộ Dung Huynh Tuyết nghĩ cũng phải, liền nói, vậy nếu như biết ai giết chết con của mình, cô ta có khi nào sợ dẫn hỏa cháy vào người mà không nói cho chúng ta biết hay không? Mạnh Kiên Sở gật đầu đáp, khả năng này không phải là không có, thân thể của Tứ Phu Nhân đó vốn rất yếu, lại bị đại phu nhân giày vò như vậy, nghĩ ra quả thực rất đáng thương. Mộ Dung Huynh Tuyết nói, chính như Miêu Nhu đã nói, ngày ngày ăn chay niệm Phật, thực tế lòng dạ ác độc vô cùng, không biết là muốn hại chết bao nhiêu người nữa mới chịu thôi. Mạnh Thiên Sở hỏi, ý tứ của cô, hung thủ là đại phu nhân nữa? Mộ Dung Huynh Tuyết lập tức nói: "Muội không có nói à, muội chỉ nói là bà ta xấu mà thôi." Bước đến một lao phòng, thấy bên trong đều là các nha hoàn bị giam, Mạnh Thiên Sở bảo: "Đi vào trong xem thử, có thể sẽ có thu hoạch gì đó." Hắn trả ngục tốt mở cửa ra xong, bọn nha hoàn thấy hắn đến đều luôn miệng thỉnh cầu thả họ ra, nói là lao phòng quá lạnh chịu không nổi. Mạnh Thiên Sở nói: "Cũng khó cho các ngươi rồi, nếu như các ngươi biết cái gì hãy báo cho ta biết, chúng ta sớm phá án, các ngươi sẽ sớm được thả ra." Mọi người nghe thế đều không lên tiếng, chỉ áp vào nhau tại một chỗ, cũng dùng thân thể sưởi ấm cho nhau. Mạnh Thiên Sở bảo: "Ta biết sự dè dặt của các ngươi, nhưng nếu tên hung thủ đó đúng là chủ các ngươi thì e rằng các ngươi có muốn ở lại Miêu gia làm việc cũng không được nữa rồi. Nếu các ngươi biết mà không nói, để chúng ta tra ra rồi các ngươi ngược lại sẽ còn bị liên can, phạm vào tội biết mà không báo." Mạnh Thiên Sở nói như vậy, các nha hoàn lập tức xì xào bàn tán với nhau. Hắn ngồi lên ghế do Ngục Tốt dọn tới rồi hỏi: "Lúc hai vị thiếu gia xảy ra chuyện, ai là người nghe thấy bà mụ té xuống đất chạy lên trên lầu?" Một tiểu nha hoàn trong đám khiếp đảm nói: là tôi." Mạnh Thiên Sở ra hiệu cho cô bé từ trong đám bước ra. Nha hoàn này dường như bị lạnh quá, cứ run lập cập bước đến cạnh hắn. Mạnh Thiên Sở hỏi: "Ngươi là nha hoàn của tứ phu nhân sao?" Nha hoàn đó gật đầu đáp là phải. Mạnh Thiên Sở hỏi tiếp: "Ngươi lên trên đó thấy được cái gì?" Nha hoàn đáp: "Lúc đó sư gia ngài đã hỏi con rồi." Mạnh Thiên Sở nói: "Đúng vậy, nhưng ta muốn hỏi ngươi lại một lần nữa." Nha hoàn ngẫm nghĩ lại rồi đáp: "Lúc đó con cùng các tỷ muội dưới lầu nghe trên lầu có tiếng động, mọi người cho là em bé lăn xuống sàn, liền bảo con lên trên xem. Con lên trên đó đầu tiên thấy bà Vũ té dưới sàn, ngẩng đầu lên thì thấy hai vị thiếu gia treo ở trên xà nhà." Mạnh Thiên Sở ra hiệu cho Mộ Dung Huynh Tuyết lấy cái hộp có đựng đôi trường mệnh tỏa ra đưa cho nha hoàn xem rồi hỏi: "Cô có nhìn thấy đôi trường mệnh tỏa này chưa?" Nha hoàn gật đầu đáp: "Đã nhìn thấy qua, trước đây hai vị thiếu gia nhất mực đeo ở trên người." Mạnh Thiên Sở giao cho các nha hoàn khác xem, đều nói là đã thấy qua. Mạnh Thiên Sở gật gù giao trả hộp lại cho Mộ Dung Huynh Tuyết. Hắn nhận ra nha hoàn bị nhị phu nhân đánh ngày đó, liền gọi bước ra khỏi hàng nói chuyện. Mạnh Thiên Sở hỏi: "Người có ấn tượng gì về chuyện đôi trường mệnh tỏa này bị lột ra khỏi cổ của hai vị thiếu gia từ khi nào không?" Nha hoàn đáp: "Đôi này trước giờ không hề bị cởi xuống, từ khi sinh ra là mang cho tới bây giờ. Ngày hai vị thiếu gia xảy ra chuyện cũng là ngày nhị phu nhân đến phòng, đôi trường mệnh tỏa này vẫn còn đeo ở cổ hai vị thiếu gia." Mạnh Thiên Sở hỏi: "Người sao nhớ rõ vậy?" Nha hoàn gật đầu nói: "Không sai đâu, hai vị thiếu gia nhất mực được tôi và bà Vũ chiếu cố, ngài có thể hỏi Vũ xem, bà ấy cũng nhất định nhớ rõ." Mạnh Thiên Sở quay sang hỏi Mộ Dung Huynh Tuyết: "Bà Vũ có bị giam trong này không?" Mộ Dung Huynh Tuyết bước ra cửa hỏi Ngục Tốt, chẳng mấy chốc bà Vũ đã được dẫn vào. Mạnh Thiên Sở bảo: "Ngươi đem tình huống ngày hai vị thiếu gia mất kể lại ta nghe." Bà Vũ kể: "Nhân vì đầu hôm từ phòng đại phu nhân trở về hơi trễ, cho nên tôi lên phòng thì hai cậu đã ngủ mất rồi. Lúc đó tôi cũng mệt, ở phòng đại phu nhân cũng ăn rất nhiều cơm rượu, không dám ăn đêm cho hai cậu bú, sợ rượu sẽ ảnh hưởng đến hai cậu, cho nên tôi đến phòng khách cách vách ngủ. Sáng sớm dậy rửa ráy xong, tôi nghe tiếng của hai cậu, tôi cho rằng còn ngủ nên xuống dưới lầu chuẩn bị y phục và đồ ăn dặm cho cả hai. Sau khi tôi xuống lầu chuẩn bị khoảng một canh giờ, khi lên trên thì đã thấy hai cậu." Mạnh Thiên Sở nghe thế liền hỏi: "Khi ngươi rời khỏi phòng đại phu nhân về có thăm qua hai đứa bé không?" Bà Vũ gật đầu khẳng định: "Có thăm qua, hai cậu ngủ rất say." Mạnh Thiên Sở hỏi: "Lúc đó người chẳng phải là uống rượu sao, sao nhớ được vậy?" Bà Vũ đáp: "Chỉ là ít cơm rượu thôi, tôi không có say. Hơn nữa hai đứa bé ban đêm có thói quen uống nước, tôi còn cho hai cậu uống nước đường nữa. Hai đứa để uống một chút ít rồi thôi, xem ra là ngủ mê quá. Tôi cũng không thèm quán, cho hai đứa tiếp tục ngủ, đắp mền tấn tới, tấn gối xong rồi ra ngoài." Mạnh Thiên Sở nghĩ, nếu là nói như vậy thì thời gian tử vong mà hắn nhận định trước đó là không đúng. Hắn hỏi: "Vậy đêm đó ngươi ngủ ở phòng cách vách lại không nghe hai đứa nhỏ khóc sao?" Bà Vũ hơi ngượng nghịu đáp: "Chắc là uống rượu vào nên tôi ngủ say quá, không nghe thấy gì cả." Mạnh Thiên Sở lấy đôi trường mệnh tỏa ra cho mụ Vũ xem. bảo bà ta xác nhận thử. Bà Vũ xem qua, đáp là của hai thiếu gia. Mạnh Thiên Sở ra hiệu khẳng định lại lần nữa. Bà Vũ đáp chắc chắn là thế. Hắn bảo: "Ngươi nhìn thấy đôi trường mệnh tỏa này lần cuối là khi nào? Nhớ kỹ, không cần phải vội." Bà Vũ suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Xem ra là đêm khuya trước khi hài tử chết." Mạnh Thiên Sở thấy lời đáp của bà ta trùng với lời khai của nha hoàn, xem ra là không sai, hỏi tiếp: "Lúc ta đến không hề thấy đôi trường mệnh tỏa này, không phải là nói phòng đó chỉ có ngươi và nha hoàn đến nay sao? Ngươi lúc đó vào trong phòng thấy hai vị thiếu gia bị treo lên phòng, có chú ý đôi trường mệnh tỏa này không? Có phải là nó còn đeo trên cổ hai đứa bé không?" Bà Vũ và nha hoàn đưa mắt nhìn nhau, đều lắc đầu. Bà Vũ đáp: Tôi lúc đó sợ quá mà ngất đi. Khi tỉnh lại không còn ở trên lầu nữa, mà bị đưa xuống dưới lầu rồi." Nha hoàn nói: Tôi cũng không nhớ rõ, lúc đó chỉ nhớ lớn tiếng gọi mọi người dưới lầu lên, chờ họ lên rồi quản gia bảo không cho ai tiến vào, còn cho người đi báo quan, sau đó các ngài tới." Mạnh Thiên Sở đứng dậy, nhìn các nha hoàn đã rét đến cóng cả người, đi ra cửa bảo: "Mang bồn lửa đến cho họ, bọn họ cũng đáng thương." Bọn nha hoàn nghe hắn nói thế đều luôn miệng cảm tạ. Mạnh Thiên Sở bảo: "Các ngươi nếu nhớ ra điều gì có thể báo với ta bất cứ lúc nào. Nếu như không phải chủ nhân các ngươi làm, các ngươi có thể sớm được thả ra." Các nha hoàn đều đua nhau gật đầu. Mạnh Thiên Sở bước ra ngoài, đột nhiên quay trở lại hỏi: "Ai trong các ngươi là nha hoàn của đại phu nhân?" Một nha hoàn khoảng 15 tuổi đứng lên. Mạnh Thiên Sở bảo: "Ngươi đi theo ta, ta có điều muốn hỏi." Nha hoàn đó lập tức lùi lại sau một bước, hoảng hốt mà nói: Tôi cái gì cũng không biết đâu. Tôi cầu ngài mà, sư gia đừng giam tôi một mình ở một chỗ, đêm về tôi sợ lắm." Mạnh Thiên Sở cười nói: "Ta không phân cách ngươi và các tỷ tỷ, tỷ muội của các ngươi đâu. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một số chuyện thôi." Nha hoàn đó vẫn không chịu bước lên, bộ dạng sợ hãi cùng cực, cất giọng run rẩy mà nói: "Sư gia, ngài là người tốt. Nếu ngài mang tôi đi rồi, sau này tôi có mấy cái miệng cũng không nói rõ được đâu. Ngài có lời gì cứ ở trước mặt mọi người hỏi đi." Mạnh Thiên Sở nghe thế biết nha hoàn này lo lắng chuyện gì, nghĩ thấy cũng có lý nên nói: "Vậy được, vậy ta hỏi ngươi ở đây cũng được." Nha hoàn nhìn Mạnh Thiên Sở một cách rất cảm kích rồi nói: "Những gì tôi biết tôi nhất định sẽ nói cho ngài hay." Mạnh Thiên Sở hỏi: "Ngươi theo đại phu nhân bao nhiêu năm rồi?" Nha hoàn đáp: 3 năm rồi." Mạnh Thiên Sở hỏi tiếp: "Vậy trước kia ai phục thị cho đại phu nhân?" Một nha hoàn gần 20 tuổi bước ra, dáng vẻ cao giáo, nhanh nhẹn nói: "Là tôi." Mạnh Thiên Sở nhìn một cái rồi hỏi: "Vậy ngươi ở cạnh đại phu nhân bao lâu?" "Được 8 năm rồi." Mạnh Thiên Sở một tiếng, sau đó tiếp: "Hay là ta bảo hai người cùng đi với ta, như vậy hai người có thể làm chứng cho nhau mà không sợ người khác nghĩ gì hai người nữa." Nha hoàn nhỏ còn hơi do dự, nha hoàn lớn hơn đã sảng khoái đáp: "Đi thì đi, nếu như Tiểu Hồng không dám đi, một mình tôi đi cũng được." Tiểu Hồng mà đề cập xem ra là cô bé nha hoàn còn lại. Cô này còn do dự một chút thì những người khác đã mồm năm miệng mười ngay. Một người nói: "Mày đi đi, mày may mà gặp Mạnh sư gia, nếu gặp người khác không có dễ thương lượng vậy đâu, cứ lô lên cọc mà đánh roi đấy." Người khác thêm vào: "Đúng vậy, đúng vậy. Hơn nữa chuyện này không phải em nói không đi là không được đâu. Nếu ngày nào đó lên công đường, em chẳng phải buộc phải đi hay sao? Em đem chuyện gì biết nói hết cho Mạnh sư gia đi. Nói xong ngày ấy tự nhiên thả em và Tiểu Mai tỷ tỷ đi." Tiểu Hồng cuối cùng cũng gật đầu nói: "Vậy em và tỷ cùng đi vậy." Hai nha hoàn theo sau Mạnh Thiên Sở, Mộ Dung Huynh Tuyết đi cạnh hắn liền hỏi: "Vì sao phải hỏi riêng họ?" Mạnh Thiên Sở đáp: "Cô lát sẽ biết thôi." Sau đó hắn quay sang dặn dò Ngục Tốt vài câu. Ngục Tốt vâng dạ, đi trước dẫn đường. Mấy người đi quanh co trong nhà giam hôn ám một hồi. Hai nha hoàn thấy mình bị dẫn ra ngoài, đã đến cửa lớn lúc đầu, nhìn thấy khi dẫn vào hai mắt nhíu lại do không quen với ánh sáng chói lọi phía bên ngoài. Ngục Tốt đưa họ đến một gian phòng, là nơi ngày thường Ngục Tốt và trực ban hay nghỉ. Phòng tuy không lớn nhưng rất sạch sẽ, có đốt bồn than sưởi bên trong nên khá ấm áp. Mạnh Thiên Sở tự tìm ghế ngồi, sau đó bảo hai nha hoàn đang đứng mà không biết làm gì đó ngồi xuống cái ghế dài đối diện hắn. Hai nha hoàn khiếp đảm đứng yên một chỗ không dám nhúc nhích. Mộ Dung Huynh Thuyết bảo: "Sư gia có lời hỏi hai em, bảo hai em ngồi thì cứ ngồi xuống đi, thời gian lâu quá hai em không sợ những nha hoàn khác hoài nghi gì sao? Hai nha hoàn nghe Mộ Dung Huỳnh Tuyết nói thế, liền ngồi lên ghế ngay. Mộ Dung Huỳnh Tuyết cũng an vị, lấy giấy bút mang theo người ra, chuẩn bị ghi khẩu cung. Mạnh Thiên Sở bảo, có ba vấn đề, hai người phải cho ta biết. Nếu mà giấu không nói bất kỳ cái nào, ta sẽ không cho hai người về. Nói dối lại càng phạt nặng hơn. Hai nha hoàn nghe nói chỉ có vài điều, liền vội vã gật đầu, sẵn sàng trả lời. Mạnh Thiên Sở hỏi, điều đầu tiên hỏi ở chỗ Tiểu Mai, ngươi làm nha hoàn hầu cận đại phu nhân nhiều năm, ngươi cảm thấy con người của đại phu nhân thế nào? Tiểu Mai ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp, người rất hung, đối với kẻ dưới không tốt, thường không đánh thì mắng chúng tôi, có lúc còn trừ tiền công của chúng tôi một cách khắc nghiệt. Ngài không tin có thể hỏi Tiểu Hồng. Mạch Tiên Sở nhìn Tiểu Hồng, thấy cô bé gật đầu, liền nhìn Tiểu Mai hỏi tiếp, ngươi theo đại phu nhân lâu vậy, sao bà ta không cho ngươi theo nữa? Tiểu Mai đáp, tôi cũng không biết việc này. Vậy hiện tại ngươi theo ai? Không theo ai cả, tôi ở nhà bếp thôi. Mạnh Thiên Sở nghĩ cảm thấy không ổn, sao tự nhiên từ trên trời lại rơi xuống đất vậy, liền hỏi, ngươi nhất định phải làm sai chuyện gì đó, đại phu nhân mới đuổi ngươi xuống nhà bếp đúng không? Tiểu Mai lắc lắc đầu đáp, tôi thật không biết mà, đột nhiên phu nhân nói với tôi là cho tôi xuống nhà bếp phụ giúp, tiền công cũng cắt đi của tôi rất nhiều. Mạnh Thiên Sở hỏi, trước khi đuổi ngươi xuống nhà bếp, trong nhà có xảy ra chuyện gì không? Tiểu Mai ngẫm nghĩ lắc đầu. Tiểu Hồng ở bên cạnh có vẻ như muốn nói gì đó. Mạnh Thiên Sở thấy vậy ra hiệu cho cô bé nói. Tiểu Hồng thưa, trước khi Tiểu Mai tỉ tỉ xuống nhà bếp, tôi mới đến Miêu Gia không quá một tháng. Lúc đó theo Tam Phu Nhân, Tam Phu Nhân kỳ thực đối với tôi rất tốt, tôi so với các tỉ muội khác hạnh phúc hơn rất nhiều. Do đó khi biết tôi phải theo hầu đại phu nhân, tôi liền không muốn đi. Sau đó nghe tỷ muội nói lén với nhau rằng có một ngày Tiểu Mai đi mang đồ ăn cho nhị phu nhân, bị đại phu nhân nhìn thấy. Đại phu nhân nói Tiểu Mai tỉ tỉ ăn cháo đá bát, không cần phải theo hầu đại phu nhân nữa. Mạnh Thiên Sở nói, chỉ có chuyện vậy không nghiêm trọng đến nỗi để Tiểu Mai xuống nhà bếp chứ? Tiểu Mai nghe thế trẻ môi nói, kỳ thực cái này cũng không kỳ quái gì, trước đây tôi cũng nghe nói thế, chỉ cảm giác dù gì xuống nhà bếp sẽ không chịu đựng bà ta nữa. Hơn nữa nhị phu nhân quản nhà bếp không khắc bạc như đại phu nhân, tuy tiền công ít hơn trước nhưng không bị đánh và cũng thoải mái hơn rất nhiều. Hơn nữa đại phu nhân là người dễ nhớ thù, có một lần nhị phu nhân và tam phu nhân đi ngoài hành lang nói riêng với nhau, đại khái là không nhìn thấy đại phu nhân vô tình đi qua nên không chào hỏi. Sau này đại phu nhân còn ở trước mặt lão gia mách điều này, nó là hai vị phu nhân trong mắt không có người, bảo lão gia trừng phạt hai người cho mạnh. Lão gia lúc đó cảm tình rất tốt với tam phu nhân, tự nhiên chỉ nghe rồi bỏ qua. Mấy ngày sau đại phu nhân còn ở trước mặt nhiều nha hoàn tạt canh vào nhị phu nhân, nói nhị phu nhân có lòng muốn dùng canh nóng làm phỏng miệng mình. Mạnh Thiên Sở nghe Tiểu Mai nói vậy, quả thực buộc phải nhìn nhận lại con người suốt ngày tụng kinh niệm Phật như đại phu nhân. Hắn tiếp tục hỏi, tối đêm hai đứa con của tứ phu nhân xảy ra chuyện, hai người có nhìn thấy đại phu nhân rời khỏi phòng mình không? Tiểu Hồng đáp, đêm đó đại phu nhân có vẻ như không thấy tứ phu nhân nên tâm tình rất tốt, bảo tôi đi tìm nhị phu nhân, tam phu nhân và bà Vũ đến phòng của phu nhân đánh mặt trược. Tôi nhất bực hầu hạ bên cạnh cho đến canh hai mọi người rời khỏi, tôi mới về phòng mình ngủ. Mạnh Thiên Sở hỏi, phòng của ngươi và của đại phu nhân cách nhau bao xa? Tiểu Hồng đáp, chỉ cách vách thôi, để phu nhân thuận tiện sai bảo. Mạnh Thiên Sở gật gật đầu rồi hỏi, vậy đêm hôm đó ngươi không nhìn thấy đại phu nhân rời khỏi phòng và cũng không nghe được tiếng khóc của hai tử trên lầu ở phòng tứ phu nhân sao? Tiểu Hồng lắc đầu đáp, lúc mấy người còn chơi, đại phu nhân có ra thăm hai lần, đều có tôi đi theo, là ra nhà tắm, sau đó mọi người rời khỏi, đại phu nhân không sai gì tôi nữa, tôi cũng vội đi ngủ và cũng không nghe tiếng trẻ con khóc. Mạnh Thiên Sở hỏi tiếp, trong tình huống thường nếu hai tử trên phòng tứ phu nhân khóc, ngươi có nghe được không? Tiểu Hồng đáp, nghe được chứ, hơn nữa còn rất rõ là làng khác, vì phòng của đại phu nhân vừa khéo đối diện dưới phòng của tứ phu nhân. Hơn nữa mỗi khi khóc thì cả hai thiếu gia cùng khóc và cùng nín. Tiểu Mai lúc đó nói thêm, đêm hôm đó nhân vì mọi người có chơi oản tù tì uống rượu nên làm chút đồ ăn, và đêm đó đến phiên tôi trực, cho nên tôi nhất mực canh đến khi họ chơi xong mới tản đi. Lúc thu dọn nhà bếp có nhìn thấy đại phu nhân ra cửa. Các bạn đang nghe chuyện Sư Gia Bá Đạo tập 43, được phát duy nhất trên kênh Audio Kiếm Hiệp do MC Khánh Duy diễn đọc. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn ở tập 44.